Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, tựa như cố nhân. 33, khách quý phòng tiếp khách trên vách tường hình chiếu màn hình lớn. Một đoạn thời gian 4 phút video vừa mới phát ra chấm dứt. Tuy thời gian rất ngắn, thế nhưng nội dung tương đối kinh tâm động phách. Ghi lại là một chi săn bắt tiểu đội ở trong sơn bắt giết cự hùng quá trình. Cuối cùng hai lần thần chuyển hướng có điện ảnh đặc sắc. Dựa theo Yến Đông Lai thuyết pháp, đoạn video này tại một ít trong hội lưu truyền rộng rãi chính là miễn tử kim bài, hỏa, nguyên nhân. Thế nhưng Tả Nghị đang nhìn hết video, trong cảm giác nhân vật nam chính lờ mờ có phần quen mắt. Dường như chính mình trước kia đã từng thấy qua, chỉ là nhớ rõ không rõ ràng lắm. Hỏi hắn, Yến, vị này chính là ngươi cháu ngoại trai? Vâng, Yến Đông Lai biết Tả Nghị hỏi là ai, giải thích nói, hắn gọi Cố Thiếu Dương, kinh thành Cố gia đệ tử, là ta một vị đường muội nhi tử, cho nên bảo ta cậu, Cố Thiếu Dương. Cái tên này để cho Tả Nghị nội tâm nhấc lên một hồi gợn sóng. Trước kia ký ức ở trong đầu hắn hiện ra. 10 năm lúc trước, Tả Nghị đã từng thấy qua Cố Thiếu Dương một mặt. Đó là tại hắn mối tình đầu bạn gái Cố Vân Tích sinh nhật trên yến hội. Lúc ấy Cố Thiếu Dương còn là một mười mấy tuổi non nớt thiếu niên. Cố Vân Tích vì Tả Nghị giới thiệu Cố Thiếu Dương thân phận. Là vừa tới Hàng Châu chơi bà con xa tộc đệ. Đối với Cố Thiếu Dương, Tả Nghị cũng không có quá sâu ấn tượng. Chỉ nhớ rõ đối phương có phần ngạo khí không phải là rất hợp quần bộ dáng. Nhoáng một cái chính là 10 năm đi qua. Không nghĩ tới Cố Thiếu Dương dĩ nhiên là kinh thành Cố gia đệ tử. Hơn nữa còn là Yến Đông Lai cháu ngoại trai. Kia Cố Vân Tích không thể nghi ngờ cũng là Cố gia tộc nhân. Bất quá Cố Vân Tích hẳn là thuộc về Cố gia chi thứ, thậm chí là chi thứ, bởi vì nhà nàng trong điều kiện cũng không phải đặc biệt hào. Phụ thân là giáo sư đại học, mẫu thân tại một nhà công ty tư nhân đương ngành trưởng phòng. Cũng không phải là có quyền thế dòng dõi, chỉ có thể coi là tiểu khang gia đình, một đại gia tộc sinh sôi nảy nở thiên niên. Khai chi tán diệp tất nhiên chi thứ đông đảo, coi như là có huyết mạch thượng nguồn gốc, cách xa dính không tới nơi tới chốn tộc vinh quang là cực kỳ bình thường sự tình. Từ khi chia tay, Tả Nghị tính ra có 5 năm thời gian chưa từng gặp qua Cố Vân Tích. Lần thứ nhất gặp mặt vẫn là tại cao trung đồng học hội. Cố Vân Tích tới vội vàng đi cũng vội vàng, cùng hắn đều không có nói vài câu. Về sau Tả Nghị nghe nói nàng cùng người nhà di dân xuất ngoại, như vậy triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Tả thủ tịch, Yến Đông Lai thanh âm cắt đứt Tả Nghị hồi ức, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không làm tiếp mấy khối miễn tử kim bài xuất ra? Hắn ngữ khí có chút tha thiết, miễn tử kim bài chỉ ở Tây Tràng tầng thứ 3 đấu giá. Với tư cách là Tây Tràng trưởng khống giả, Yến Đông Lai đón đến không ít quyền cao chức trọng đại nhân vật điện báo. Trong đó có mấy vị là hắn đều không thể trêu vào. Đối phương đám người mục đích đều cùng miễn tử kim bài có quan hệ. Trước mắt miễn tử kim bài đấu giá đã tiến hành 5 trận. Tổng cộng đấu đi 50 khối. Trước mắt được lưu giữ trong gia bảo đi bảo hiểm khố bên trong còn có 48 khối. Vốn bởi vì giá thị trường ngã xuống, đấu giá hành phương diện là ý định để lên một đoạn thời gian lấy thêm ra tới đấu giá. Hiện tại không được, nhiều người như vậy chú ý, tân đấu giá thế tại phải làm, cân nhắc đến miễn tử kim bài thuộc về duy nhất một lần kỳ vật. Yến Đông Lai rất hy vọng Tả Nghị có thể tiếp tục cung cấp một ít. Hắn hoàn toàn không để ý đấu giá tiền thuê thu vào. Mấu chốt ở chỗ có thể sử dụng miễn tử kim bài ra bán nhân tình. Ta tài liệu không nhiều lắm. Tả Nghị suy nghĩ một chút. Hồi đáp, tối đa cho ngươi thêm 20 khối A. về sau trừ phi có tân tài liệu khởi nguồn, bằng không ta sẽ không làm tiếp. Lấy hắn tại Phù Văn Trang bị lên chế tác năng lực, như miễn tử kim bài như vậy, vật phẩm muốn làm bao nhiêu liền có thể làm bao nhiêu. Vấn đề ở chỗ tài liệu không có bao nhiêu. Bất quá nếu như Yến Đông Lai mở miệng, kia Tả Nghị bao nhiêu cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Yến Đông Lai ánh mắt lóe lên, hỏi, vậy cần cái gì tài liệu? Có lẽ ta có thể nghĩ pháp. Tả Nghị lắc đầu, Lam Tinh Thượng không có. Nhìn thấy Yến Đông Lai có truy vấn ngọn nguồn ý tứ, hắn vẫy vẫy tay nói, không nói những cái này. Hai ngày nữa ta lại cho 20 khối miễn tử kim bài qua. Yến Đông Lai có chút thất vọng, nhưng hắn là cay độc thành tinh nhân vật, đương nhiên sẽ không cho Tả Nghị bày sắc mặt, cười nói, vậy vất vả ngươi, ta sẽ an bài gia bảo sắp sửa còn lại những miễn tử kim bài đó tận lực đánh ra giá cao nhất. Đúng, hắn đưa cho Tả Nghị một phong thơ hàm. 5 ngày sau đó, gia bảo đi muốn tổ chức cuối năm phòng đấu giá. Lần này vật đấu giá số lượng rất nhiều, man hoang kỳ vật liền có trên 100 món. Mặt khác có thể sẽ có mấy vị đặc thù khách quý qua, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Tả Nghị tiếp nhận thư mời, thuận miệng hỏi, cái gì đặc thù khách quý? Tạm thời không thể lộ ra, giữ bí mật. Yến Đông Lai thần bí cười cười, đến lúc đó ngươi liền biết. Tả Nghị nhịn không được cười lên, cũng không có để ý. Cùng vị này Giang Nam Yến gia gia chủ đón lấy trò chuyện trong chốc lát, Tả Nghị rời đi Tây Tràng về đến nhà. Bảo Nhi còn không có ngủ, đang ngồi ở trên đầu giường đọc sách. Thái Khắc ghé vào trong ngực nàng, mà Mephis ngồi xổm phiêu trên cửa, hai bên nhất phó nước sông không phạm nước giếng tư thế. Ba ba, nhìn thấy Tả Nghị, tiểu nha đầu để quyển sách xuống mở ra hai tay. Tả Nghị tại mép giường ngồi xuống, mang nàng ôm vào trong lòng ngực của mình hôn một cái. Hỏi, tại sao còn chưa ngủ? Đi nằm ngủ. Bảo Nhi ụp ụp miệng, giọng dịu dàng nói, còn chưa tới ngủ cảm giác thời gian đó. Tả Nghị chợt phát hiện tiểu nha đầu chu môi làm nũng bộ dáng, cùng Cố Vân Tích lại có vài phần tương tự. Hắn nhịn không được dùng hai tay bưng lấy Bảo Nhi khuôn mặt, tỉ mỉ quan sát. Tả Nghị nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái vớ vẩn ý nghĩ, Bảo Nhi sẽ không phải là Cố Vân Tích sinh. A, nhưng này hoàn toàn nói không thông, bởi vì 5 năm lúc trước Tả Nghị là theo Cố Vân Tích gặp qua một lần, nhưng lúc ấy hai người chia tay đã có thời gian rất lâu. Gặp mặt thời điểm lời đều không có nói lên 3 câu. Cố Vân Tích liền vội vàng mà đi, sau đó đến tận đây lại chưa bao giờ gặp, hoàn toàn đoạn liên lạc. Ba ba, Bảo Nhi mở to hai mắt, nghĩ mãi mà không rõ ba ba vì cái gì như vậy nhìn mình. Thật kỳ quái bộ dáng a. Ba ba yêu ngươi. Tả Nghị cười cười buông tay ra, nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên ngủ. Hắn đem vừa rồi cái kia vớ vẩn ý nghĩ bài xuất trong đầu. Ừ, tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu. Ba ba ngủ ngon, em cũng yêu anh. Tả Nghị xoa xoa đầu, nhìn xem nàng chui vào ổ chăn, sau đó nhắm mắt lại tiến nhập mộng hương. Đợi đến nàng chân chính ngủ, Tả Nghị mới rời phòng. Hắn đi đến trên ban công, cùng thường ngày nhìn ra xa Hàng Châu nội thành cảnh đêm, tâm không hiểu có phần loạn. Móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa, Tả Nghị cho mình điểm điếu thuốc. Mèo tương đương Mephis lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, sau đó nhanh nhẹn địa nhảy lên rào chắn. Nó ngồi xổm phía trên, quay đầu nhìn hướng Tả Nghị, trong mắt màu lam chớp động yếu ớt hào quang, như là trong đêm tối tinh linh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.